đấy mới là may mắn là Aizawa Sen. Sei đã lên tiếng kịp thời. Thôi tới nơi rồi, đừng ồn ào nữa. Vâng, cách chương.